Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 94, kết minh. Tịnh Hải Thành phủ thành thủ hậu hoa viên minh nguyệt quải ở trên trời ở giữa. Hào quang màu xanh khắp cả tung, hậu hoa viên yên tĩnh an lành. Cố Lập ngồi chung ở bát giác tiểu đình bên trong, tiếp tục một chiếc tửu, chậm rãi ăn uống, từng miếng dội đi trong lòng phiền muộn cùng tuyệt vọng. Hắn một thân một mình ở lại đây, vắng ngắt, không có bằng hữu, không có kẻ địch, từ sáng đến tối ở tại hậu hoa viên không thể đi ra ngoài. Cho dù đi ra ngoài, Tịnh Hải Thành cũng không cái gì có thể xem, so với Sùng Minh Thành chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lại như từ trong thành đến ở nông thôn khốn cùng làng. Thực sự không nhắc lên được đi dạo phố hứng thú. Gần nhất danh tiếng khẩn, nhân quốc công phủ nhân loạn thoan. Hắn đi ra ngoài gặp nguy hiểm, vẫn ở tại phủ thành thủ sống không ra sống chết không ra chết sống sót. Chỉ thao túng những này hoa hoa thảo thảo, đối với hắn mà nói là đại tài tiểu dụng. Quốc công phủ những kia kỳ hoa dị thảo đều có thể thao túng đến gọn gàng ngăn nắp. Những này hoa cỏ quả thực không đáng nhắc tới. Ai, hắn thăm thẳm thở dài một hơi. Chính mình cả đời này xem như là giao cho ác đại công tử, không thể lại về quốc công phủ. Có thể đến phủ thành thủ ngốc đã là tam tiểu thư ân tình. Không muốn chính mình tìm cái chết vô nghĩa. Đương nhiên, cũng không muốn chính mình trở thành đối phó quốc công phủ quân cờ. Mặc kệ thế nào, chính mình là không thể lại về quốc công phủ. Nghĩ đến lúc trước ở quốc công phủ tháng ngày, cơm ngon áo đẹp, hãnh diện, bây giờ nhưng chỉ có thể cong đuôi làm người. Thực sự cảm thấy sống sót không cái gì thú vị. Cố huynh thật hăng hái. Thanh ảnh lóe lên, Sở Ly xuất hiện ở tiểu đình. Một bộ thanh sam, eo đeo trường kiếm, ngồi vào hắn đối diện. Cố Lập Đồng cau mày theo dõi hắn. Ngươi làm sao đến rồi? Sở Ly cười nói. Cố huynh có khỏe hay không chứ? Ngươi có tốt bụng như vậy? Cố Lập Đồng cười lạnh nói. Là muốn nhìn một chút ta chạy không chạy chứ? Ngươi có thể chạy chỗ nào đi? Sở Ly bật cười. Cố huynh là người thông minh. Ta vẫn rất yên tâm. Vô sự không lên điện tam bảo. Cố Lập Đồng hừ nói. Ngươi hiện tại là tam tiểu thư trước mặt người tâm phúc nhi. Rất bận rộn. Nào có nhàn công phu phản ứng ta này kẻ tàn phế. Sở Ly cười nói, chí khí sa sút, cảm thấy nhân sinh vô vọng. Ngươi nói xem, Cố Lập Đồng hừ nói, hắn là phá quán tử phá xuất, đơn giản không kiêng dè gì. Lạnh lùng nói, được rồi, đừng hư đầu tám não, có dám thì phóng. Sở Ly không để ý hắn thái độ, cười nói, là có một chút việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Nói, Cố Lập Đồng hừ nói, ta có thể cự tuyệt đạt được. Sở Ly nói, giúp ta loại vài loại thảo. Linh thảo chứ? Cố Lập Đồng cau mày nhìn hắn. Ngươi muốn làm gì? Sở Ly từ trong lòng móc ra một tấm tố tiên, đưa cho hắn. Ta sẽ cùng thành thủ đánh thật bắt chuyện. Cố Lập Đồng mở ra tố tiên, cúi đầu xem vài lần, ngẩng đầu lên nói, nhiều như vậy? Sở Ly nói, đa số là phổ thông dược liệu. Có vài loại linh thảo, có thể được thôi, ai nói không được. Cố Lập Đồng ngạo nghễ hừ nói, không thành vấn đề, nơi này có thể không linh thổ. Này vài loại linh thảo không cần thiết dùng linh thổ. Cố Lập Đồng bĩu môi, trên dưới đánh giá hắn, loại những này, ngươi muốn làm gì? Sở Ly cười cợt, than buông tay. Cố Lập Đồng hừ nói, muốn loại bao nhiêu, càng nhiều càng tốt. Sở Ly nói, có điều muốn bảo mật, còn muốn làm hết sức nhanh, ta có ích lợi gì? Cố Lập Đồng hừ nói, 1.000 lạng. Sở Ly từ trong lòng móc ra 10 tấm ngân phiếu đưa tới. Đủ chứ, này còn tạm được. Cố Lập Đồng lộ ra vẻ tươi cười. Sở Ly lại đáng ghét, chính mình cũng không thể cùng bà không qua được. Còn nữa nói, hắn cũng biết mình cái mạng này là bị Sở Ly cứu, bị hắn cứu một mạng. Hắn không sinh được cảm kích, nhìn Sở Ly còn cảm thấy đáng ghét, nhưng sẽ không vì vậy mà đoạn tuyệt vãng lai. Sau đó còn muốn dựa vào hắn, bằng không, chính mình nửa bước khó đi. Sở Ly đánh giá bốn phía, không tìm cô gái, không cái kia tâm tư. Cố Lập Đồng đem Tố Tiên cẩn thận chiết thật thu hồi đến. Hừ nói, ở chỗ này làm gì cũng không có thú. Đừng nóng vội, quá một trận, chờ danh tiếng trôi qua. Tam tiểu thư sẽ nghĩ biện pháp thế ngươi cầu xin. Đại công tử nói không chắc sẽ hồi tâm chuyển ý. Không thể, Cố Lập Đồng lắc đầu. Hắn giải đại công tử tính cách, trong mắt vò không được hạt cát. Mình đã hạ xuống chỗ bẩn, đại công tử chắc chắn sẽ không lại dùng. Sở Ly cười nói, ngươi là một thiên tài. Đại công tử nói không chắc sẽ yêu nhân tài. Trong phủ thiên tài nhiều đi, không kém ta một. Cố Lập Đồng hừ nói, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần có thể bình an không lý tưởng là tốt rồi. Sở Ly đánh giá hắn, bằng thủ nghệ của ngươi, ở tại phủ thành thủ là không thành vấn đề. Cố Lập Đồng ngạo nghễ rên một tiếng. Sở Ly nói, nhân quốc công phủ thế lớn, cẩn thận. Cố Lập Đồng hừ nói, yên tâm đi, ta sẽ không ra ngoài phủ. Sở Ly cười nói, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ nghĩ biện pháp điều ngươi đi nơi khác, tìm cái nhân quốc công phủ không đụng tới địa phương. Ngươi, Cố Lập Đồng liếc chéo hắn, khinh thường nói, ngươi muốn nắm quyền, sớm đến mức rất. Hắn đối với trong phủ tình huống hiểu rất rõ, Sở Ly lợi hại đến đâu, tuổi cùng tư lịch như hai đạo tòa, khóa kín hắn trở thành quyền thế nhân vật cửa lớn. Hắn mới vào phủ 2 năm, tuổi vừa khinh tư lịch cũng thiện, 2 năm cảm tình làm sao có thể cùng 10 mấy năm 20 mấy năm so với, quá dễ dàng phản bội. Hơn nữa người trẻ tuổi tâm tính bất định, một khi nắm quyền, một kích động, liên lụy nhiều tính mạng người, không thể không thận. Sở Ly nói, không vội, chúng ta đều tuổi trẻ, yên tâm đi, ta sẽ trồng thật giỏi những này. Cố Lập Đồng vỗ ngực một cái, thả Tố Tiên vị trí, sẽ không sai lầm, bỏ lỡ ngươi sự. Sở Ly cười gật đầu. Cố Lập Đồng là một người thông minh, một điểm liền rõ ràng. Trần Cửu Đăng ăn xong cơm tối, trở lại thư phòng mình. Trong thư phòng điểm 3 con nghiêu trúc, minh sáng như ban ngày, không thương con mắt. Hắn tuy là cao thủ võ lâm, nhưng rất thích đọc sách, khai thác tầm nhìn, hiểu rõ lòng người, càng lợi cho mình hướng về trên leo lên. Tuy nói mình bây giờ là cao quý, vẫn còn nghĩa đường đường chủ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ngồi ở trước án thư, hắn mặt chữ quốc, lông mày một đạo sâu sắc thụ văn, ánh mắt ác liệt, tình cơ thoáng nhìn hung quang lấp lánh, tự có một luồng khí thế không giận mà uy. Hắn bỗng nhiên đột nhiên mà xoay người, phía sau đứng một bộ thanh sam Sở Ly. Các hạ thần thánh phương nào? Trần Cửu Đăng chậm rãi đứng lên, trấn định nhìn Sở Ly. Sở Ly nói, Trần Cửu Đăng Trần đường chủ đúng không? Chính là Trần Mỗ. Trần Cửu Đăng gật đầu. Các hạ đêm khuya đến đây, có gì chỉ giáo? Sở Ly nói, ta là Kinh Vân Bang Trần Ly. Trần Cửu Đăng sắc mặt bất biến, lạnh nhạt nói, Kinh Vân Bang, Tệ Bang cùng Kinh Vân Bang không quan hệ gì chứ? Trần Tuyết Phong. Sở Ly đánh giá hắn, lòng dạ thâm trầm, là cái nhân vật lợi hại, tiên thiên tu vi, không trên không dưới, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, nói vậy cả đời cũng là như vậy, nhưng hắn không cam lòng như vậy. Trần Cửu Đăng cười cợt, Trần cái gì Phong, là một vị. Sở Ly cười nói, ngươi là hắn anh rể, không biết hắn là ai. Trần Cửu Đăng lắc đầu một cái cười nói, các hạ khả năng nhận lầm người, ta không nhận ra cái gì Trần Tuyết Phong, càng không phải tỷ phu hắn. Sở Ly nói, đã như vậy, vậy chỉ có thể giết hắn. Trần Cửu Đăng tập trung hắn, muốn nhìn thấu hắn suy nghĩ, cuối cùng thở dài, được rồi, hắn là ta em vợ, các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào, làm cái giao dịch như hà. Sở Ly cười nói, Kinh Vân trợ giúp ngươi leo lên chức bang chủ, các ngươi muốn cái gì? Trần Cửu Đăng hừ nói, đánh 10% thuế. Sở Ly nói, không thể. Trần Cửu Đăng kiên quyết phủ định. Sở Ly cười cợt, đừng nóng vội, ngươi có thể suy tính một chút. Một khi ngươi trở thành bang chủ, hai chúng ta phải có thể kết thành đồng minh. Đã như thế, đều có thể độc bá một thành, thậm chí nhiều hơn.